Bất diệt bá thể quyết, chương 1764, thanh nhãn linh xà thảo. Góc truyện audio.com, Mộ Phong lắc đầu, nói quốc sư đừng nên hiểu lầm ta nhưng không có ý tứ này. Người ta làm cái giao dịch như thế nào? Người bắt cầm chiêm như tuyết nguyên nhân chủ yếu chính là nàng trong cơ thể linh vận có thể xác suất lớn trợ ngươi đột phá. Như vậy ta nếu là có thể tìm tới thay thế đồ vật chắc hẳn ngươi có thể bỏ qua nàng đi. Hồng Nguyên Huân sắc mặt lúc này mới đẹp mắt chút, ngữ khí hòa hoãn nói tự nhiên. Mục đích của ta chỉ là đột phá mà thôi, nếu ngươi có thể thật có những vật khác thay thế, vậy ta sẽ cho ngươi mặt mũi này thả chiêm như tuyết. Mộ Phong gật gật đầu, cong ngón búng ra, lấy ra một viên hộp gấm, đem ném cho Hồng Nguyên Huân. Đây là, Hồng Nguyên Huân tiếp nhận hộp gấm, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Mộ Phong. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, ở đây hộp gấm mặt ngoài ẩn chứa từng đạo phức tạp mà thần bí trận văn mạch lạc có thể sử dụng thận trọng như thế đảm bảo đồ vật, chỉ sợ cái này gấm hộp đồ vật bên trong không tầm thường a. Mộ Phong tay phải bấm quyết cách không một điểm, hộp gấm mặt ngoài trận văn chính là chậm rãi thu lại. Hồng Nguyên Huân nhẹ nhàng mở ra, nhất thời, một cỗ hùng hồn mà mênh mông dược lực tràn đầy mà ra, sau đó một đạo hừng hực thanh mang tự trong hộp gấm phóng lên tận trời. Là đế dược, Hồng Nguyên Huân trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không cần suy nghĩ tay phải cách không thò ra, hướng phía cái kia cấp tốc trùng thiên trốn lướt thanh mang chộp tới. Nhưng cái kia thanh mang tốc độ cực nhanh, mà lại phi thường linh hoạt, Hồng Nguyên Huân mấy lần bắt lấy đồng đều cao thất bại cái. Này khiến Hồng Nguyên Huân sắc mặt biến hóa. Tại ta đế vực bên trong, chỉ là đế dược lại có thể trốn được đến nơi đâu. Hồng Nguyên Huân lạnh hừ một tiếng, chính là động lên thật sự to như vậy đế vực bên trong, diễn sinh ra vô số năng lượng bàn tay, từ bốn phương tám hướng hướng phía cái kia thanh mang chộp tới. Cuối cùng, thanh mang không đường thối lui, bị Hồng Nguyên Huân một thanh nắm ở trong tay. Hắn lúc này mới phát hiện cái này thanh mang chân diện mục là một đầu lớn chừng bàn tay thanh xà. Đầu này thanh xà sinh động như thật, giống như thiên nhiên ngọc thô điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật, nhìn kỹ lại, đó cũng không phải thật thanh xà, tại thứ bảy tấc phía dưới, có phức tạp mà tinh tế sợi rễ. Đây là, siêu hạng đế dược thanh nhãn linh xà thảo, Hồng Nguyên Huân con ngươi thu nhỏ lại, không khỏi thanh âm đều. Trở nên bén nhọn một chút, thanh nhãn linh xà thảo phi thường hiếm thấy siêu hạng đế dược bên trong ẩn chứa lấy mênh mông tiên thiên linh vận, có thể trợ cao giai võ đế xác suất lớn đột phá bình cảnh. Có thể nói, thanh nhãn linh xà thảo tác dụng so lạc thủy linh thể linh vận càng thêm tốt hơn nhiều. Nguyên bản Hồng Nguyên Huân dự đoán liền xem như hấp thu chiêm như tuyết trong cơ thể linh vận cũng chưa chắc có thể thuận lợi đột phá, nắm chắc cũng không phải là rất lớn. Mà hiện tại, hắn biết như có thể hấp thu thanh nhãn linh xà thảo, như vậy hắn đột phá nắm chắc liền lớn rất nhiều. Cách đó không xa Thanh Yên, Hàn Nha Tượng quỳ cùng Chiêm Vô Nguyệt khi biết cái kia Hồng Nguyên Huân trong lòng bàn tay là siêu hạng đế dược về sau, đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn không nghĩ tới, Mộ Phong nội tình thâm hậu như thế thế mà liền. Siêu hạng đế dược đều có, muốn biết loại cấp bậc này đế dược toàn bộ đại lục cũng chỉ có bát đại trung cực thế lực mới có, mà lại thường thường đều là phi thường thưa thớt, là xem như truyền thế chi bảo đến bảo tồn. Những này trung cực thế lực cho dù có siêu hạng đế dược cũng sẽ không dễ dàng lấy ra, mà Mộ Phong lại như vậy tùy tiện liền lấy ra, đây là sự thực kinh ngạc đến ngây người bọn hắn. Liền liền ngao lăng, nhìn xem cái kia thanh nhãn linh xà thảo ám kim sắc dựng thẳng đồng bên trong đều tản ra vẻ hâm mộ. Mộ Phong huynh đệ cái này thanh nhãn linh xà thảo hoàn toàn đủ rồi, thậm chí là vượt xa. Hồng Nguyên Huân cười ha ha, không khỏi phủi tay, nhất thời tại đại điện chỗ sâu, đi ra hai tên hạ nhân, bọn hắn một người một bên mang lấy một tên mềm mại nữ tử, đi ra. Cái này tên mềm mại nữ tử mang, theo duy mũ căn bản thấy không rõ trên mặt tướng mạo, nhưng Mộ Phong một chút liền nhận ra được nàng này chính là Chiêm Như Tuyết. Giờ phút này, Chiêm Như Tuyết không ngừng giãy giụa eo thon chi, đang nỗ lực tránh thoát trên người trói buộc nhưng căn bản chính là phí công. Tì tì, khi Chiêm Như Tuyết được đưa tới đại điện về sau, cái trước lập tức đã nhìn thấy Chiêm Vô Nguyệt, đồng thời cũng nhìn thấy Mộ Phong, nàng cái kia ảm đạm trong mắt đẹp bắn ra ra một tia sáng. Nàng không nghĩ tới cái kia một mực yên lặng lắng nghe nàng đàn khúc nam tử thế mà cũng đến nơi này, chẳng lẽ là vì cứu nàng sao? Mộ Phong huynh đệ cái này Chiêm Như Tuyết ta cũng mang cho ngươi tới, ngươi ta giao dịch như vậy đạt thành ta còn muốn đa tạ ngươi cái này đế dược đâu. Hồng Nguyên Huân tâm tình thật tốt, thái độ đối với Mộ Phong cũng nhiệt tình. Rất nhiều, mà mang theo Chiêm Như Tuyết hai người tại Hồng Nguyên Huân ánh mắt ra hiệu hạ vội vàng buông lỏng ra Chiêm Như Tuyết trên người trói buộc. Chiêm Như Tuyết một được đến tự do chính là bước nhanh chạy tới Chiêm Vô Nguyệt bên người, một thanh nhào vào cái sau trong ngực. Như Tuyết, để ngươi chịu khổ, đều trách tỷ tỷ vô dụng, không thể điểm tâm sáng tới cứu ngươi. Chiêm Vô Nguyệt mặt mũi tràn đầy áy náy ôm Chiêm Như Tuyết. Chiêm Như Tuyết lắc đầu, nói, tỷ tỷ, nếu như không phải ngươi, Như Tuyết cũng không có khả năng sống tạm đến hiện tại ngươi còn cam nguyện bốc lên nguy hiểm tính mạng đến Hồng Cung cứu ta, Như Tuyết đã rất thỏa mãn. Chiêm Vô Nguyệt hổ thẹn nói, Như Tuyết lần này ngươi chỗ lấy được cứu, hẳn là hảo hảo cảm tạ Mộ công tử. Hắn vì cứu ngươi cam nguyện trả giá siêu hạng đế. Dược đâu, nói, Chiêm Vô Nguyệt chỉ Mộ Phong, mà Chiêm Như Tuyết đôi mắt đẹp trừng lớn, có chút khó tin mà nhìn xem Mộ Phong, đôi mắt bên trong còn ẩn chứa một tia cảm động. Nàng mặc dù không thể tu luyện, nhưng cũng biết siêu hạng đế dược có bao nhiêu khó được cùng chân quý. Có thể nói, liền xem như 10 cái trăm cái vạn hoa lâu, đều không đổi được một viên siêu hạng đế dược mà Mộ Phong lại nguyện ý vì nàng trả giá chân quý như vậy linh dược. Mộ công tử, cảm ơn ngài, Chiêm Như Tuyết đôi mắt đẹp dịu dàng mà nhìn xem Mộ Phong, quỳ trên mặt đất bên trên, đối với Mộ Phong đi một cái lễ bái lễ, duy mũ bên trong gương mặt thì là hồng nhuận rất nhiều. Lần thứ nhất có nam tử nguyện ý là nàng trả giá nhiều như vậy, Chiêm Như Tuyết trong lòng vừa mừng rỡ lại là ngọt ngào, đôi mắt đẹp càng là si ngốc nhìn xem Mộ Phong. Như Tuyết cô nương, không cần khách khí như thế. Nói đến, là ta trước thụ ân huệ của ngươi, như vậy ngươi gặp nạn ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mộ Phong đem Chiêm Như Tuyết đỡ lên, mỉm cười nói. Ân huệ của ta, chấm, Chiêm Như Tuyết ngạc nhiên nói. Đàn của ngươi khúc rất phù hợp tâm cảnh của ta, lúc ấy ta đang sắp đột phá chính là nghe ngươi đàn khúc cuối cùng thuận lợi đột phá. Mộ Phong giản sơ lược giải thích một câu, Chiêm Như Tuyết lúc này mới chợt hiểu, mà Chiêm Vô Nguyệt âm thầm gật đầu, khó trách Mộ Phong cam nguyện đến giúp đỡ Chiêm Như Tuyết nguyên lai còn có tầng này nhân quả. Chiêm Như Tuyết, đã Mộ Phong huynh đệ dùng cái này viên đế dược đổi lấy ngươi, như vậy về sau ngươi liền tự do, ngươi trên người nguyền rủa ta cũng giúp ngươi giải đi. Hồng Nguyên Huân nhìn Chiêm Như Tuyết một chút tay phải cách không một chảo, nắn mấy cái phức tạp ấn quyết, sau đó Chiêm Như Tuyết đỉnh đầu bốc lên ra từng sợi khói đen. Phốc phốc, Chiêm Như Tuyết kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu đen nhả ra, duy mũ phía sau khuôn mặt bên trên giữ tợn đường vân cùng vết sẹo, thì là chậm rãi thối lui, khôi phục lúc đầu tấm kia khuynh quốc khuynh thành dung mạo. Mặt của ta, khôi phục rồi, Chiêm Như Tuyết hai tay bụng mặt gò má, phát hiện rốt cuộc sờ không tới gương mặt mặt ngoài những gập ghềnh kia vết sẹo về sau, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Mà Chiêm Vô Nguyệt thì là đem Chiêm Như Tuyết duy mũ hái xuống, lộ ra một tấm khiết bạch không tì vết tinh xảo song khuôn mặt đẹp. Mền ai kiêu cao tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu, hoán nữ thần cách chương.